Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2393, chương 2394, vui buồn lẫn lộn. Tất cả mọi người dùng chờ đợi ánh mắt nhìn về phía Diệp Viễn. Hy vọng có thể đạt được hắn khẳng định trả lời. Bây giờ, tất cả mọi người minh bạch Diệp Viễn tồn tại ý nghĩa. Hắn đối nhân tộc mà nói. Quá trọng yếu, chứng kiến những thứ này chờ đợi ánh mắt, Diệp Viễn trong lòng cũng là có nhiều không đành lòng. Hắn biết rõ, bao quát thượng hành ở bên trong những thứ này thiên tài tuyệt thế. Tương lai đều chạy trốn không vẫn lạc vận mệnh. Rất xin lỗi, sợ rằng, ta làm không được, Diệp Viễn yếu ớt thở dài. Nói, ông, ở đây những thiên tài, lập tức vỡ tổ, nguyên bản. Loại này nghe đồn chỉ là một ít tin đồn. Rất nhiều người là không tin. Có thể làm Diệp Viễn chính miệng chứng thực. Bọn hắn căn bản là không có cách tiếp thu. Vì sao? Tổng giáo quan đại nhân là ta trong lòng thần A. Hắn cư nhiên như thế rất sợ chết. Có đại nhân tại, lo gì đẩy không ngã thần tộc. Hắn vì sao? Tại sao là dạng này người? Trời ạ! Trong lòng ta hoàn mỹ hình tượng, đổ nát, ngoặc kép, theo lấy truyền thừa đại trận xuất hiện, Diệp Viễn bị đẩy lên thần đàn, thực lực tăng trưởng, là mắt thường có thể thấy, mấy trăm ngàn thiên tài đồng thời trưởng thành, loại này tăng suy tính có thể nói khủng bố, mạnh như giản như phong, cũng không chịu nổi, loại thực lực này tăng trưởng khoái cảm. Là bất luận kẻ nào đều không thể mang cho bọn hắn. Huyền cơ có thể che đậy thiên cơ. Nhưng là chỉ là không cho thần tộc phát hiện bọn hắn mà thôi. Cũng không thể để bọn hắn trở nên mạnh mẽ. Để bọn hắn trở nên mạnh mẽ. Là Diệp Viễn. Loại thủ đoạn này. Đã siêu việt bọn hắn tưởng tượng. Cho nên những năm gần đây. Diệp Viễn đã bị bọn hắn coi là sánh vai huyền cơ tồn tại. Dù là kẻ ngu si cũng có thể nhìn ra, cái này 18 tọa truyền thừa đại trận ý nghĩa lớn đến bao nhiêu. Nhưng bây giờ, bọn hắn coi là thần linh Diệp Viễn, cư nhiên không dám đối mặt thần tộc. Sự thật này, bọn hắn thực sự không thể nào tiếp thu được. Cơ Thanh Vân, người năm đó di diệt Tuần Thiên Cung, độc diện vô số thần tộc cường giả nhuệ khí, đều đi đâu đây? Vu Vân gầm lên một tiếng, lên án mạnh mẽ nói, đối với Diệp Viễn đáp án này, hắn hết sức thất vọng, Diệp Viễn sớm đã dùng thực lực của chính mình, chinh phục hắn cái này đan đạo người thứ nhất, có thể, vậy cũng là xây dựng ở lật đổ thần tộc trên căn bản. Hiện tại, hắn phát hiện Diệp Viễn đúng là một người như vậy, cái này khiến hắn không thể nào tiếp thu được. Đối mặt đầy trời tiếng chất vấn, Diệp Viễn chỉ là yên lặng, chỉ có giản như phong như có điều suy nghĩ, phất tay trầm giọng nói, tốt, các ngươi không cần như vậy, vô luận hắn lựa chọn thế nào, cái kia là chính bản thân hắn sự tình, vô luận như thế nào, cơ tiểu hữu công lao, phải xa xa lớn hơn khuyết điểm, là hắn, mang đến cho chúng ta hy vọng. Mặc dù hắn chọn rời đi, chúng ta cũng không có tư cách nghi vấn hắn. Nói xong, hắn lại chuyển hướng Diệp Viễn, nói, cơ tiểu hữu, vô luận như thế nào, bản tổ đại biểu các tộc, cảm tạ ngươi, nói, hắn đối lấy Diệp Viễn sâu khom người bái thật sâu. Diệp Viễn cả kinh, vội vã hồi lễ, mọi người nhìn thấy một màn này, từng cái trợn mắt hốc mồm. Mặc dù về tình cảm không thể nào tiếp thu được, thế nhưng bọn hắn minh bạch, huyền cơ thiên đế nói không sai, nếu như không có Diệp Viễn xuất hiện, thí thần, tỉ mỉ chuẩn bị trận này kế hoạch, e rằng chỉ là thần tộc trà dư tửu hậu một chuyện cười. Thế nhưng có Diệp Viễn truyền thừa đại trận, tất cả cũng không giống nhau. Cúi đầu đi qua, giản như phong xoay người đối lấy tộc nhân. Mặt lộ vẻ vẻ không đành lòng, nghẹn nói, các vị, hôm nay muốn các ngươi cùng nhau theo ta chịu chết, ta giản như phong, đối không được các ngươi. thiên đạo luân hồi, nếu có kiếp sau, ta Giản Như Phong nguyện ý làm trâu làm ngựa, báo đáp các ngươi. Nói, hắn rồi hướng tộc nhân, sâu khom người bái thật sâu. Tộc nhân kinh hãi, hồi lễ nói, gia chủ triết sát bọn ta, gia chủ vì thiên hạ thương sinh, bọn ta thề chết theo. Giản Như Phong ánh mắt chút ngưng, cất cao giọng nói, tốt, các ngươi đều là ta Giản gia tốt binh sĩ, chúng ta bắt đầu. Mọi người đồng nói, vậy do gia chủ phân phó. Phen này đối thoại không có nửa điểm dáng vẻ cạch cỡm, đều là hào phóng chịu chết bi tráng. Mấy trăm ngàn nhiệt huyết binh sĩ là bực nào hăng hái. Thật là lúc này bọn hắn đã sớm khóc không thành tiếng. Cái này mấy trăm ngàn người, có rất nhiều người đều là Giản Như Phong tự mình khai quật tới. Giản Như Phong làm người mười phần dũng cảm đại khí, có một cổ làm người ta tin phục thủ lĩnh khí chất. Đối với những vãn bối này, hắn xưa nay không tự cao tự đại, ngược lại giống như huynh đệ đồng dạng nói đâu đâu. Tựa như đối Diệp Viễn, hắn nhìn thấy sau đó liền trực tiếp định ra hắn làm tổng giáo quan. Bực này khí phách, ngay cả Diệp Viễn cũng vì đó tin phục. Nhân tộc quật khởi, thiếu Diệp Viễn không được, có thể thiếu Giản Như Phong càng không được. Diệp Viễn chỉ là lưu lại truyền thừa, thật là này căn cơ. Nhưng là Giản Như Phong tiêu hao vô số tuế nguyệt, từng điểm đánh nhau. Muốn nói công lao, Diệp Viễn thật không dám kể công. Vì sao Giản gia về sau phát triển vì thông thiên giới đệ nhất đại gia tộc? Cái này cùng Giản Như Phong trước đây trả giá có chút ít quan hệ. Vô luận nhân tộc, vẫn là yêu tộc, vẫn là ma tộc, hay hoặc là chủng tộc khác, đều sẽ cho Giản gia mặt mũi. Cho nên, Giản gia thế lực trải rộng toàn bộ thông thiên giới, mà không người nào dám nói cái gì. Một mảnh tiếng nức nở bên trong, Giản Như Phong lòng bàn tay nâng lên, một vầng mặt trời chói lóa tại hắn lòng bàn tay từ từ bay lên. Cái kia liệt dương, quang mang vạn trượng, tản mát ra làm người sợ hãi khí tức, hùng hồn không gì sánh được khí tức, che khuất bầu trời, dường như muốn đem cái này thiên địa che. Ánh mắt của hắn tại tộc nhân trên mặt đảo qua, trầm giọng nói, ta yêu cầu các ngươi lực lượng, ai tới trước? Lời còn chưa dứt, một cái cùng Giản Như Phong có vài phần tương tự trung niên nam tử chậm rãi đi ra, cất cao giọng nói, đại ca, ta tới trước. Giản Như Phong trên mặt co quắp một trận, nhưng là cười gượng nói, ha ha, hảo huynh đệ, ngươi đi trước một bước, đại ca sau đó liền tới. Tiếng cười kia hầu như mang theo tiếng khóc nức nở. Người này nhưng là Giản Như Phong em ruột Giản Như Vân. Giản Như Vân không nói hai lời, trên người từng tia lực lượng phun trào ra ngoài, tụ vào Giản Như Phong trong tay liệt dương bên trong, mà Giản Như Vân thân thể cũng tại một chút trở thành nhạt, lại biến nhạt, cuối cùng hóa thành một mảnh hư vô. Giản Như Phong viền mắt sớm bị nước mắt ướt nhẹp, nam nhi không dễ rơi lệ, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm. Mạnh như Giản Như Phong, tại bực này dưới tình hình, há lại có thể nhịn được. Giản Như Vân sau đó, Giản gia từng cái cường giả cũng theo sát sau, từng cái người nhà họ Giản mất đi, đối ở đây mỗi người đều là xúc động cực đại. Nguyên bản khóc thút thít thanh âm dần dần biến thành khóc giống thanh âm. Giản gia đại nghĩa, ta thượng hành dù là tan xương nát thịt, cũng muốn đem thần tộc trọn đời trấn áp. Hôm nay, ta lấy thiên đạo tên thề, nếu có một ngày ta tại thần tộc trước mặt lùi bước, liền trọn đời không được siêu sinh. Lệ trong mắt, thượng hành đối thiên thề nói, ta Tần Siêu đối thiên thề, cuộc đời này nhất định phải khu trục thần tộc, quyết chí thề không đổi. Nếu làm trái lời thề này, gặp cửu thiên lôi kiếp mà chết. Trong đám người, Tần Siêu đồng dạng thề nói, giống như bọn họ đối thiên thề, đếm không hết, cũng chính là từ hôm nay trở đi, bọn hắn chí hướng trở nên vô cùng kiên định, cho tới sau này diệt thế đại chiến bạo phát, Giản Như Phong trong tay Liệt Dương càng lúc càng lớn, càng ngày càng nóng, rốt cục, Giản gia trăm tên cường giả toàn bộ binh giải, mà Giản Như Phong nước mắt, sớm bị Liệt Dương hơ cho khô. Kế tiếp, đến phiên chính hắn, hắn ánh mắt nhìn về phía Vu Vân phương hướng, nói, lão hữu, tất cả, liền nhờ ngươi, nói, một cổ kinh thiên khí tức điên cuồng bắt đầu khởi động. CVT, Lu mới đào được một bộ thể loại tiên hiệp nói về TH Men là tên trộm mộ khét tiếng ở địa cầu. Không một ngôi mộ nào có thể thoát khỏi bàn tay của hắn. Sau đó, trong một lần trộm mộ hắn nhặt được một quyển sinh tử thiên thư rồi bị dồn vào đường cùng mà chết. Hắn xuyên việt qua tiên giới. Lúc này, tiên giới đã trải qua một trận vạn tiên chi chiến. Khắp nơi đều là tiên mộ. Hắn mới cười to nói là thế giới này tạo ra là cho hắn. Cái quyển sinh tử thiên thư đó nó giống sinh tử bộ của Diêm Vương, nhưng công năng lại mạnh hơn nữa. TH Men mà giết ai thì người đó sẽ trở thành âm binh cho hắn điều khiển. TH Men suy đoán, sau này nó mạnh lên thì giết Thiên Đế chỉ trong một ý niệm. Điều này nói rõ TH Men sau này còn kinh khủng hơn cả Diêm Vương. Vì Diêm Vương chỉ nắm sinh tử của người phàm, còn tiên nhân thì cô nắm giữ được. Chuyện đó hố sâu, nhưng mà phải cuối tháng 7 mới làm được. Tháng này đào ba hố chưa lắm kịp nên cô dám đào tiếp. Hô hô hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.